Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình có tựa đề Cô vợ ngây thơ bá đạo. Câu chuyện Cô vợ ngây thơ bá đạo thì kể về hai nhân vật chính là Thang Hằng và Ô Tiểu Mạn. Họ vốn là bạn học với nhau từ thời cấp 3. Nhưng cả hai vốn không ưa nhau mà cứ gặp nhau thì sẽ cho sắc mặt lạnh lùng. Cho tới tận khi trong một lần thầy giáo đã thay đổi chỗ ngồi trong lớp mà cô về anh mới ngồi gần nhau. Sau khi ngồi cạnh thì Thăng Hằng quan sát thái độ cũng như tính cách của Ô Tiểu Mạn mới biết cô là một cô gái đáng yêu hấp dẫn. Dần dần hai người làm hòa rồi trở nên thân thiết. Sau đó anh tỏ tình với cô và cô đồng ý làm bạn gái anh, với điều kiện là phải giữ bí mật chuyện này. Chuyện tình của họ kéo dài mãi đến khi tốt nghiệp cấp 3, nhưng sau đó vì mâu thuẫn mà họ chia tay, để rồi nhiều năm sau họ gặp lại. Và liệu diễn biến tiếp theo của câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật chính, Thang Hằng và Ô Tiểu Mạn sẽ diễn ra như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Cô vợ ngây thơ bá đạo. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong mỗi gian phòng của trường, không gian được nhuộm một vùng màu vàng trong vắt mỹ lệ. Có một cô bé ngồi trong phòng học, ánh sáng màu vàng trong vắt chiếu vào trên người cô tạo thành những vòng sáng nhàn nhạt. Gò má đẫy đà của cô dưới tia sáng có vẻ dịu dàng mà phong tình. Thành Học mặc trên người bộ quần áo tập bóng rổ ẩm ướt mồ hôi. Cô đang định xông vào phòng học nhưng bởi vì hình ảnh đó đập vào mi mắt nên dừng lại ở bên cạnh. Hàng lông mày vừa dày vừa thô kia của cậu khẽ cong lên vì hứng thú. Cậu do dự một lát rồi vẻ mặt tự nhiên cất bước vào phòng học. Trong phòng học chỉ có một người, cậu tùy tiện đi đến chỗ ngồi của cô gái kia, đặt mông ngồi xuống, khở tay lùi về phía sau đặt trên mặt bàn của cô, cố làm rối loạn những quyển sách bài tập gọn gàng trên bàn của cô. Làm gì vậy? Chăm chỉ, không xuống sân vận động hay sao? Dường như Ô Tiểu Mạn không thấy núi lở, sao mặt không đổi nhìn về phía, sách bài tập đổ sang một bên tiếp tục vùi đầu làm bàn. Gọi cậu đấy. Không thấy có phản ứng gì, Thành Hằng vốn đang đưa lưng về phía cô, lúc này ngay cả đầu cũng ngửa ra sau, vỗ lên mặt bàn. Cũng bởi vậy cậu nhìn thấy cô nhàn nhạt nhìn cậu với con mắt khinh bỉ. Mình sợ cậu không nghe thấy. Vẻ mặt cậu vô tội, hoặc là có thể giải thích. Thành trắng mặt còn khoe mẽ. Ô Tiểu Mãn đã quen với hành động của quỷ ngây thơ này, cô rút sạch bài tập ở dưới đầu cậu ra. Bẩn, mồ hôi của mình là thơm. Xà mồm át lẽ phải. Giọng của cô bình tĩnh, tay rút bài tập sách, sau đó bất ngờ đánh mạnh lên đầu của cậu. Mẹ nó, đánh mà cũng không báo trước. Thanh Hằng vốn đang định ôm đầu lùi về khu vực an toàn để ngừa cô gái bạo lực này lại đánh cậu vài cái. Lâu này khuôn mặt tuấn tú khiến các bạn học nữ một lòng ái mộ vì lòng tự trọng bị hao tổn, lại vì thế mà nhăn nhó. Mở miệng nói bậy. Hung khí xét bài tập chưa rút đi lại đã tới, như lời của cô như cây đim đâm vào vẻ mặt nhăn nhó của cậu. Cậu hít sâu, hít vào trong lòng. Con trai tốt, không đâu về con gái. Hơn nữa cô gái này còn đúng là một người mạnh mẽ. Không chỉ như thế, cô còn đúng là một người mạnh mẽ, mà cho dù cậu biết rõ sẽ bị nhìn chòng chọc, nhưng vẫn thích trêu chọc cô. Sau khi cậu cố gắng xây dựng, tu bổ tổn thương lòng tự trọng trong lòng mình, đứng người lên, xoay người ngồi xuống, quả mình chính đại ngồi đối diện với cô. Ô Tiểu Mạn nâng mí mắt lên nhìn cậu một cái, không biết quỷ ngây thơ này lại có trò hề gì. Cô không biết, cô nâng mí mắt lên, đôi lông mày hơi cong khiến tốc độ lưu chuyển máu trong người cậu bé trước mắt đã nhanh hơn vài phần. Trong lòng Thanh Hằng đã tự mắng mình liên tục. Không phải cậu cố ý nói bậy, đó chẳng qua là một âm tiết đơn thuần mà cô dùng để diễn tả tâm tình kích động của mình mà thôi. Và lúc này tim của cậu đập nhanh hơn một chút. Trận đấu xong rồi. Còn chưa xong, nhưng mà trước mắt đã thắng lớn 26 điểm. Cậu lập tức thay bằng vẻ mặt đắc ý. Cho dù chủ tướng là mình không có đó thì cũng khó để thua. Mình phải cho đàn em cơ hội biểu hiện một chút. Rắm thối lại thích thể hiện. Trong lòng Ô Tiểu Mạn nói lời kết, sau đó tiếp tục sửa bài tập. Này, vẻ mặt của cậu hình như rất xem thường mình sao? Cậu nghĩ nhiều quá. Cô chỉ đang mặc kệ cậu ta. Cậu rất không hòa đồng. Tất cả mọi người đều ở sân vận động, cậu lại ở trong phòng sửa bài tập. Tôi không có một mình. Vốn bị đến canteen, một lát nữa sẽ trở lại. Lại ăn. Hai cô gái này cả ngày chỉ biết ăn, Cô ấy không biết là mặt cô ấy và Nhạc Vô Mỹ càng ngày càng tròn hay sao? Cút! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net